Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Cầu tử chiến tranh, nguyệt phiếu 400 cộng, mãnh liệt dưới ánh mặt trời. Thảo nguyên xanh lục bát ngát, từng bầy bạch gà cùng gà sao tại trong bụi cỏ đi dạo. Nơi này hạt cỏ rất dồi dào, chính là côn trùng hơi ít. Phiến khu vực này đã bị ăn sạch. Có gà muốn đổi cái địa phương tìm côn trùng. Một đầu béc dê mõm đen lao ra dùng móng vuốt ấn xuống nó đầu đem nó đẩy trở về. Cách đó không xa còn có một số tròn vo lợn dê. Khí trời nóng bức, một đám heo mập trốn ở rừng dưới bóng cây tiêu hóa ăn. Đàn dê nhịn phơi, bọn chúng tại mặt trời đã khuất nhai lại. Trong miệng nhai nuốt lấy sinh mệnh tuyền rót nuôi đi ra mỹ vị cỏ bồ câu. Khoan thai tự đắc, hai cái béc dê ngã tư mà qua. Nhìn thấy chăn thả lợn dê không có việc gì, bọn chúng chuẩn bị đi nghỉ ngơi một hồi. Nhưng không đợi bọn chúng nằm xuống, nơi xa truyền đến một trận tiếng chó sủa. Hai cái chó lập tức quay người nghênh đón tiếp lấy, cảnh giác quan sát tình huống mới. Cầu tử cái đầu quá thấp xem không xa, có một đầu béc dê liền đứng thẳng người lên nghển cổ xem. Cầu tử đứng thẳng không được thật lâu, thế là nó dùng móng vuốt ấn xuống bên người đồng bạn bả vai, tựa ở trên người đồng bạn nhìn lại, tư thế có chút xinh đẹp. Husky chạy tới sau thấy được cảnh tượng này, nó sửng sốt một chút, sau đó muốn đi lên cưỡi một phát. Béc dê đưa nó lật tung. Cảm giác quen thuộc này trợ giúp nó nhớ tới mục đích của chuyến này. Cái khác, cầu tử cũng phát hiện tung ảnh của nó, nhao nhao hiếu kỳ nhìn chằm chằm nó xem. John cùng Lucy nghe được tiếng chó sủa coi là xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ kết bạn theo sinh mệnh thụ hạ chạy đến xem xét. Lucy mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Con chó này là nơi nào tới? Cũng là theo chúng ta nơi này đi ra. John nhận ra nó đến, nó hiện tại ở tại trên trấn, không biết chạy tới làm gì. Đi, tới gần đi nghe một chút bọn chúng nói cái gì. Husky hướng về phía béc dê cùng béc dê móm đen, gâu gâu gâu gầm rú. Béc dê nhóm xem hai đồ đần đồng dạng nhìn nó, không hề bị lay động, ngược lại là nồng đậm tươi tốt cỏ voi bụi bên trong lại chui ra ngoài mấy con chó. Này một ít tất cả đều là Husky, nhị cáp gặp nhị cáp, lẫn nhau trên người leo. Husky tức giận đem ghé vào chính mình cái mông sau đồng bào đá mở. Nó quay đầu gâu gâu gâu gầm rú, cái khác chó cũng gầm rú. Mấy đầu Husky cứ thế làm ra hoàng gia diễn tấu đoàn khí thế. John hồ nghi hỏi, nó gặp cái gì tức giận như vậy? Trên trấn lại xảy ra chuyện gì sao? Lucy cảm thụ được Husky cảm xúc nói ra, hiển nhiên là bị khi phụ. Nó đánh không lại người ta là trở về viện binh. Trên trấn khẳng định không có việc gì, nếu không Malone đã sớm cho chúng ta phát thông chi. John nghĩ đến Malone một mực tại dùng đại bàng ma sồ giám thị trên trấn, liền đem hắn kêu đi ra hỏi trên trấn xảy ra chuyện gì. Đầu này Husky trở về làm gì? Trở về hô cứu binh. Malone nói, nó bị một đầu đại cẩu cho cắn. Husky trong lúc đó gọi bậy một trận, đồng bạn của nó nhóm liền hiểu nó ý tứ. Này chó co cẳng chạy về phía trước, cái khác chó lập tức đuổi theo. Lucy muốn đem bọn chúng cho hô trở về. John nói ra, được rồi, không cần phải để ý đến. Thành chủ tại trên trấn, hắn sẽ khống chế đại cục. Husky hiểu rõ chính mình đồng tộc sức chiến đấu. Nó đi ra ngoài phát hiện béc dê cùng chó săn gấu Red Bull này một ít đại lão tại chỗ không động đậy. Liền dừng bước, sau đó đối bọn chúng lại gâu gâu gâu kêu lên. Béc dê tiếp tục dùng xem hai đồ đần ánh mắt nhìn nó. Yêu mến thiểu năng, John đối với nó vung tay nói ra. Ngươi là muốn đi đối phó một con chó, không phải đi đối phó một đầu sư tử. Ngươi không cần quá nhiều giúp đỡ, các ngươi này một ít chó đã đủ. Husky lại đối hắn kêu to. Lucy cười nói, nó đang gọi ngươi làm giúp đỡ. John nói ra, tiểu hài tử đánh nhau. Đại nhân nhúng tay tính là gì chuyện? Đại nhân có thể đi xem náo nhiệt. Lucy cười hì hì nói. Nghe nói như thế John nghĩ nghĩ, liền thổi một tiếng vang dội huýt sáo. Lập tức, trên đồng cỏ xuất hiện hơn 20 cái đầu chó. Lại là một tiếng còi vang. Này một ít chó lao ra hội tụ thành đàn hướng thị trấn ngã tư phương hướng chạy đi. Tựa như cuồn cuộn dòng lũ. Chó Dogo cao ngạo ngồi tại chủ nhân bên người dùng góc 45 độ ngửa đầu xem trời ơi. Đánh bại một cái husky cũng không có để nó cảm thấy kiêu ngạo. Trên thực tế nó chưa từng coi husky là chuyện. Ngươi cũng xứng làm chó. À thối, nó ngay tại độc cô cầu bại. Trong lỗ tai vang lên mơ hồ tiếng chó sủa. Chó Dogo thính lực rất xuất sắc. Nó cấp tốc nghe ra tiếng kêu này chính là mới vừa rồi bị chính mình đuổi đi thằng ngốc kia phát ra. Thế là nó run lên da lông một lần nữa đứng lên. Chuẩn bị lại đến diễn cái sư tử vồ thỏ trò hay. Thế nhưng là theo tiếng chó sủa dần dần đi tiệm cận. Nó cảm thấy không thích hợp. Tiếng kêu có chút lộn xộn a. Nguyên bản đang tán gẫu thị uy đám người cũng nghe thấy tiếng chó sủa. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Brand đối Mason cười nói. Xem ra chúng ta phải cho nhà ngươi chó một bài học. Nếu không nó tuyệt đối sẽ không dừng tay. Có cái to con đưa tay che tại lông mày bên trên hướng. Trên thảo nguyên nhìn lại. Sau đó hắn hít sâu một hơi. Thật nhiều chó. Tại bị đánh husky mang đến. Cầu tử đại quân mãnh liệt như nước thủy triều giết tới đây. Mấy đầu husky cùng chung mối thù. Bọn chúng ngay lập tức xông lên đường cái đôi chó Dogo cùng Brand triển khai vây quanh. Theo sát phía sau là mấy đầu béc dê mõm đen. Bọn chúng tốc độ chạy tối nhanh. Sau khi chạy ra ngoài trông thấy Dương Thúc Bảo liền tản bộ đến tìm kiếm tồn tại cảm. Tiếp theo là béc dê cùng chó săn gấu Red Bone đuổi tới. Bọn chúng cũng muốn đi tìm Dương Thúc Bảo. Nhưng bị đánh husky rất bất mãn xông bọn chúng gâu gâu gâu kêu lên. Bọn chúng đành phải rũ cụp lấy mặt đi qua chợ uy. 25-26 con chó đem đỗ cao vây lại. Một đầu husky lao ra đối với nó gào thét. Liền ngươi là chó Dogo à. Chó Dogo trợn tròn mắt. Nó cụp đuôi quay người nhìn xem rất nhiều cầu tử lại ngẩng đầu nhìn một chút chủ nhân. Này làm sao cái tình huống? Brand cũng trợn tròn mắt. Hắn bảo vệ được chính mình ái khuyển nói ra. Richard, đây là có chuyện gì? Này, Dương, đây đều là chó của ngươi có đúng hay không? Coi chừng bọn chúng, coi chừng bọn chúng. Nhiều như vậy chó khi dễ nhà ta một con chó tính là gì? Mason đứng ra nói ra. Đúng, dạng này không tốt. Tất cả mọi người nói xong là đơn đấu nha. Brand ngươi xem thế nào chọn? Là nhà ngươi một con chó chọn chúng ta này một đám chó hay là chúng ta một bầy chó chọn nhà ngươi? Một con chó, lúc đầu nghe hắn nửa đoạn trước nói Brand tại gật đầu. Toàn bộ nói nghe xong hắn nghĩ bảo Mason đầu. Bị đánh husky diễu võ Dương oai theo bầy chó bên trong đi ra đi. Này chó rất thông minh. Nó phát hiện chó Dogo đã e sợ. Liền hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang vọt tới nó trước mặt nghĩ chà đạp nó. Chó Dogo lại mạnh mẽ nhào tới lại đem nó cho nhấn ngã trên mặt đất. Mason giúp nhà mình cầu tử phát ra tiếng. Cứt chó, còn đánh lén. Husky não mạch kín không thể nào hiểu được. Lúc đầu bọn chúng bị gọi tới là cho đồng bào lược trận báo thù. Kết quả nhìn thấy ngã tư tụ tập nhiều người như vậy bọn chúng lực chú ý bị rời đi. Trong đám người bốn phía loạn chuyển tìm thú vui, chó Dogo dưới thân kia husky ngao ngao chu lên. Cái khác husky quay đầu nhìn một chút không thấy được đồng bào hình thể lại xoay quay đầu lại tiếp. Tục tự mình chơi tiếp, vẫn là béc dê cùng béc dê mõm đen nhóm đáng tin cậy. Dương Thúc Bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái bọn chúng lập tức như báo săn nhào linh dương. Cường tráng mạnh mẽ thân thể đằng không mà lên theo ba mặt phóng tới chó Dogo. chó Dogo nhấn lộn Husky sau lại tới lòng tin. Nó buồn bực gào thét xông một con ngựa chó táp tới. Vừa nhảy dựng lên bị khía cạnh một đầu béc dê cho ấn trở về. Cái khác chó động tác mau lẹ chạy tới. Bọn chúng cùng xếp chồng người đồng dạng chồng đi lên. Chó Dogo lập tức đầy người đại cầu. Thảm nhất không phải nó, mà là bị nó nhấn lộn Husky. Con hàng này mới là kim tự tháp thấp nhất cầu tử. Lập tức, Husky phát điên, là người là chó đều tại tú. Chỉ có lão tử tại bị đánh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.